Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 644. 644, cũng không chỉ đơn giản là một thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu nói này của Lục Đình Kiêu, ngài bộ trưởng ở đầu dây bên kia nhất thời kinh hãi. Cái gì? Những người này đúng ăn gan hùm mật gấu rồi. Lục Đình Kiêu là một trong những thương nhân chủ chốt trong việc đầu tư vào nước X, có quan hệ không cạn với chính phủ nước X. Hiện tại vợ của anh ta lại bị bắt cóc ở trong địa phận nước X, nhỡ đâu mà có chuyện gì vậy thì hậu quả. Nhưng mà, hiện giờ tình huống phía bên Philadelphia vô cùng phức tạp, động một phát là không dễ gì rút ra. Quan trọng nhất là chỉ còn nửa năm nữa thôi là ông ta hết nhiệm kỳ rồi. Ông ta chỉ muốn an an ổn ổn làm nốt nửa năm này. Thậm chí còn không muốn tranh công gì hết. Nào ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Lục Đình Kiêu tất nhiên cũng rõ ràng nỗi băn khoăn trong lòng ông ta. Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề. Cố gắng, ý là không loại bỏ khả năng giải quyết bằng vũ lực. Ngài bộ trưởng toát cả mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn phải cứu người nha. Biên giới nước X, từ trên không, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống. Cửa buồng vừa mở ra, Lục Đình Kiêu mặc cả cây vest đen bước xuống. Sau lưng là Trình Phong. Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ cho nên lúc lên trực thăng Lục Đình Kiêu không kịp mang thêm bất cứ một người nào. Tại vùng đất hẻo lánh này, một ông già đầu tóc bạc phơ chờ anh đã lâu. Thấy Lục Đình Kiêu xuất hiện, ông lão kia nở một nụ cười, vui vẻ tiến lên bắt tay Lục Đình Kiêu một cái. Ngài Lục, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Trước hãy để tôi bày tỏ sự áy náy. Lục Đình Kiêu cũng rất lịch sự. Bộ trưởng Naka, đêm khuya mà làm phiền thật hết sức áy náy. Nếu là bình thường thì Lục Đình Kiêu tuyệt đối sẽ không làm phiền vị bộ trưởng này. Bởi vì dính dáng quá nhiều tới chính phủ cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà hiện giờ Ninh Tịch sống chết còn chưa rõ. Chuyện khẩn cấp thế này anh cũng không lo được nhiều như vậy. Naka thở dài, gần đây Philadelphia đang bị mafia ý khống chế. Tuy chúng tôi có chèn ép nhưng tình hình trong nước hiện giờ cũng tương đối khẩn trương nên tạm thời chưa kịp xử lý. Vạn vạn không ngờ tới vợ của ngài lại đột nhiên xuất hiện ở Philadelphia. Thậm chí còn xảy ra chuyện, Lục Đình Kiêu là thương nhân hàng đầu của Trung Quốc. Không chỉ nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả nước mà đồng thời cũng là đối tác đầu tư trọng yếu của nước X. Thế nên chính phủ nước X cũng rất coi trọng Lục Đình Kiêu. Mà không chỉ riêng nước X, nghe đồn Lục Đình Kiêu còn đầu tư số tiền lớn ở vài nước khác nữa. Thực lực cực kỳ hùng hậu, có thể anh ta cũng không đơn giản chỉ là thương nhân. Nếu không thì một bộ trưởng như ông ta cũng không cần phải khẩn trương đến độ nửa đêm tự mình tới đón. Nghĩ đến việc vợ yêu của Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện ở Philadelphia thì cái mặt già của ông bộ trưởng cũng không nén nổi tức giận. Nếu vì chuyện này mà Lục Đình Kiêu có oán hận gì với nước X rồi rút lại đầu tư. Thậm chí còn đưa đến vài sự tranh chấp khác. Chuyện này quả thực rất khó xử. Trình Phong yên lặng theo sau lưng Lục Đình Kiêu, trong tay vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Ninh Tịch thông qua thiết bị. Nước X là một nước nhỏ, đất đai tương đối cằn cỗi. Tuy kinh tế không thể so sánh với các quốc gia khác trên thế giới nhưng trong tay bọn họ lại có trong tay một lực lượng quân đội không hề nhỏ. Hơn nữa gần đây nước X có phát sinh chiến tranh với một ít các nước nhỏ khác. Khiến không ít doanh nhân nhìn thấy tiềm năng của họ. Chỉ có điều, lực lượng quân sự của nước X dù không nhỏ nhưng phương diện kinh tế quả thật khiến người ta nhức đầu. Nhất là sau khi chiến tranh bùng nổ lại cần tiền bạc chống đỡ mà nước X lại chưa xây dựng đủ lực lượng kinh tế cho nên cực kỳ coi trọng những nguồn đầu tư nước ngoài như Lục Đình Kiêu. Cách chương.